Ngọc Cầm Cố Tống, chương 4, Điên Đảo Chúng Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên chương gốc tác giả đặt là Kinh Diễm. Trinh Yan bị làm cho kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp. Nhưng thật sự là trong tiếng Việt không có từ kinh diễm. Chẳng trách cô ta là nổi tiếng đến vậy. Chỉ nằm ở đó cũng có thể xinh đẹp như thế. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đó kia, giống y như trứng gà lột vỏ vậy. Tôi nhìn cũng muốn lên giường với cô ta. Cách đó không xa, hai người lao công đang tám chuyện. Hai người to nhỏ toàn những ngôn từ tục tĩu. Lý Ninh Ngọc nghe được cảm thấy không thoải mái. Cô quay đầu, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn hai người đó. Hai người toát mồ hôi lạnh, ngậm miệng lại rồi tiếp tục làm việc. Lý Ninh Ngọc quay trở lại nhìn vào màn hình. Đám đàn ông thối đó sao lại có thể sỉ nhục một cô gái xinh đẹp như vậy? Nhưng mà bây giờ ngược lại Lý Ninh Ngọc có chút ghen tị với Cố Hiểu Mộng. Thật sự là con cưng của ông trời. Cô đã gặp nhiều người nổi tiếng, những ngôi sao lớn, nhưng nhan sắc của họ là nhân tạo. Còn Cố Hiểu Mộng xinh đẹp là trời sinh. Cô có cảm giác Cố Hiểu Mộng không giống với những người đã ở lâu năm trong làng giải trí khác. Cố Hiểu Mộng rất sạch sẽ, mối quan hệ sạch sẽ, hành vi sạch sẽ, con người cũng sạch sẽ. Cô ấy giống như đóa hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Lý Ninh Ngọc thích sự sạch sẽ của Cố Hiểu Mộng, cho nên cuối cùng mới quyết định chọn Cố Hiểu Mộng đảm nhiệm vị trí người phát ngôn cho dự án biệt thự của cô. Mà sự thật đã chứng minh lựa chọn của cô là chính xác. Bởi vì độ phổ biến và tính thời sự của Cố Hiểu Mộng mà dự án này mới có được sự chú ý lớn như vậy. Quan trọng là Cố Hiểu Mộng sạch sẽ cho nên không có tin tức xấu nào làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ bất động sản của cô. Đạo diễn hô lên một tiếng. Cố Hiểu Mộng mở mắt ra, ngồi dậy, chăn bông tuột xuống, bộ đồ ngủ cao cấp phác họa cực điểm. Thân hình ma quỷ của Cố Hiểu Mộng, hầu như tất cả ánh mắt của đàn ông đều đổ lên người Cố Hiểu Mộng. Ánh mắt Lý Ninh Ngọc cũng bị hấp dẫn. Cố Hiểu Mộng thật quá xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức dường như chỉ phẳng phất như là ảo ảnh, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Lý Ninh Ngọc lấy lại tinh thần đầu tiên. Cô cởi áo khoác của mình, đi nhanh đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng, đem áo khoác choàng lên người Cố Hiểu Mộng, đem cảnh xuân sắc điên đảo chúng sinh kia che lại. Lý Ninh Ngọc cảm thấy ánh mắt những kẻ đó đối với Cố Hiểu Mộng là một loại khinh nhờn. Chị Ngọc, Cố Hiểu Mộng khó hiểu nhìn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc ho nhẹ hai tiếng rồi đứng lên. Ánh mắt có chút mơ màng. Máy điều hòa này mở hơi thấp, đừng để bị lạnh. Đại não Lý Ninh Ngọc nhanh chóng suy nghĩ. Chưa tới 2 giây đã tìm được một lý do hết sức hợp lý cho hành động của mình. Vậy, cảm ơn chị Ngọc. Cố Hiểu Mộng bước xuống giường chuẩn bị đi đến khu vực nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một chút, lát nữa còn phải quay mấy cảnh khác. Lần sau đừng mặc đồ sexy như vậy nữa. Lý Ninh Ngọc nói nhỏ bên tai Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nghe xong cười một tiếng. Trong lòng có bao nhiêu là vui sướng. Chị Ngọc, tôi có thể hiểu là chị muốn bảo vệ tôi không? Cố Hiểu Mộng ở bên tai Lý Ninh Ngọc thì thầm. Chị Ngọc, cho dù chị đã quên đi chuyện cũ kiếp trước, chị cũng sẽ theo bản năng bảo vệ em. Đúng không? Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là không muốn nhân viên trong phim trường trì hoãn công việc vì cô thôi. Lý Ninh Ngọc lui về sau 2 bước. Đối với Cố Hiểu Mộng giữ một khoảng cách an toàn. Sau đó mặt không cảm xúc nói. Rồi xoay người rời đi. Cố Hiểu Mộng nhìn bóng lưng của Lý Ninh Ngọc. Chị Ngọc của cô vẫn thích nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Buổi tối không cần đến đón tôi. Tôi có thể tự về. Cố Hiểu Mộng gửi cho Amy một tin nhắn WeChat. Cô vừa từ chỗ thư ký của Lý Ninh Ngọc biết được Lý Ninh Ngọc sẽ còn ở đây cho đến khi xong công việc của mình. Cô muốn nhân thời gian này gia tăng tình cảm với Lý Ninh Ngọc, nên cố ý không để cho tài xế đến đón. Quả nhiên đến khi kết thúc công việc ở phim trường, Lý Ninh Ngọc vẫn chưa rời đi. Cô thảo luận với đạo diễn về các vấn đề liên quan đến quay quảng cáo và xử lý hậu kỳ. Cố tiểu thư, tài xế không đến đón cô sao? Thư ký của Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đứng ở ngã tư đón xe. Dưới sự đồng ý của Lý Ninh Ngọc, thư ký từ ghế phụ xuống xe lễ phép hỏi thăm. công ty còn có sắp xếp khác. Cố Hiểu Mộng nói dối không chớp mắt. Nói dối thật sự là kỹ năng thành thục nhất của cô. Đã trễ thế này cô một mình đón xe về không an toàn. Nếu như cô không ngại có thể lên xe. Chúng tôi đưa cô về. Vậy thì phiền quá. Cố Hiểu Mộng lý nào lại không đáp ứng. Cô vì chờ xe của Lý Ninh Ngọc đi ngang qua mà đứng ở đây 15 phút rồi. Thư ký của Lý Ninh Ngọc dẫn Cố Hiểu Mộng đi vòng qua một bên. Đến trước cửa xe phía sau. Thư ký kéo cửa xe đưa tay làm động tác mời vào. Cố Hiểu Mộng ngồi vào xe. Liếc nhìn Lý Ninh Ngọc đang ngồi phía bên kia. Lý Ninh Ngọc giờ phút này đang nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh đèn trên đường chiếu lên mặt cô. Cố Hiểu Mộng cảm thấy trên thế giới này còn có người phụ nữ nào đẹp hơn Lý Ninh Ngọc chứ? Hai chị khen qua khen lại hoài em mệt dùm á, chị Ngọc. Cố Hiểu Mộng thu lại suy nghĩ. Ngọt ngào lễ phép gọi một tiếng chị Ngọc. Lý Ninh Ngọc gật đầu một cái xem như là trả lời. Lúc này tài xế lên tiếng hỏi địa chỉ của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng cho tài xế địa chỉ của mình. Tài xế khởi động xe chạy theo hướng địa chỉ Cố Hiểu Mộng vừa nói. Bên trong xe cực kỳ yên tĩnh. Không có âm thanh nào. Tài xế đang chuyên tâm lái xe. Thư ký kế bên nhìn vào điện thoại giống như đang xử lý công việc. Lý Ninh Ngọc thì vẫn nhìn ra dòng xe cộ tấp nập bên ngoài. Nhất thời Cố Hiểu Mộng cũng không biết nói gì. Chỉ có thể trầm mặc. Nhưng mà ánh mắt cô từng giây từng phút đều chú ý nhất cử nhất động của Lý Ninh Ngọc. Chị Ngọc, chúng ta có thể thêm WeChat nhau được không? Đoán chừng cũng gần đến nhà. Cố Hiểu Mộng thận trọng nói ra yêu cầu của mình. Lý Ninh Ngọc nghe xong từ từ quay đầu lại nhìn Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng bị cô nhìn có chút mất tự nhiên. Cho tôi một lý do. Lý Ninh Ngọc lại lần nữa rời tầm mắt ra ngoài cửa kính xe. Dễ dàng liên lạc. Vả lại, hôm nay em mượn khăn tay của chị làm bẩn nó. Đợi giặt xong em trả lại cho chị. Từ đây về sau, tôi để Hiểu Mộng xưng em. Chị với chị Ngọc nha. Bắt đầu cuộc cách mạng theo đuổi chị Ngọc rồi. Giờ phút này Cố Hiểu Mộng có chút khẩn trương. Không biết cô có thể có được phương thức liên lạc với Lý Ninh Ngọc hay không? Khăn tay đó tặng cho cô. Lý Ninh Ngọc nói nhẹ nhưng đã đả kích Cố Hiểu Mộng. Một cái khăn tay mấy nghìn tệ nói tặng là tặng sao? Đây là người có tiền tùy hứng. Cố Hiểu Mộng không phản đối. Rồi ngồi cúi đầu ủ rũ. Lý Ninh Ngọc liếc nhìn Cố Hiểu Mộng một cái. Cuối cùng cũng mềm lòng. Đem WeChat của mình cho Cố Hiểu Mộng. Toi y cười. Lý Ninh Ngọc ngồi trong xe nhìn Cố Hiểu Mộng trên mặt vui vẻ đắc ý giống như đứa nhỏ làm bài thi được 100 điểm. Không biết có phải bị Cố Hiểu Mộng lây không mà khóe miệng Lý Ninh Ngọc cũng lờ mờ nở một nụ cười. Cố Hiểu Mộng lăn lộn trong làng giải trí lâu như vậy mà vẫn có thể giữ được tâm hồn trong sáng. Thật hiếm thấy, trên đường đưa Lý Ninh Ngọc về thư ký vẫn luôn im lặng. Vừa mở miệng nói, trong giọng điệu có phần tán thưởng Cố Hiểu Mộng. Như vậy sao? Nhưng tôi cảm thấy, cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa từng thuộc về cái giới đó. Lý Ninh Ngọc tựa lưng vào ghế, có chút mệt mỏi nói, vất vả cả một ngày. Việc bây giờ cô muốn nhất chính là về nhà ngủ một giấc thật ngon. Lý Ninh Ngọc về nhà tắm rửa xong, nhưng lại không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh của Cố Hiểu Mộng lại hiện ra. Nhất là hình ảnh Cố Hiểu Mộng từ trên giường ngồi dậy. Làn da trắng nõn nà không tì vết, dây vai áo màu đỏ đặc biệt chói mắt. Cổ áo chữ V theo động tác của Cố Hiểu Mộng làm khuôn ngực lấp ló. Ẩn hiện, Lý Ninh Ngọc mở mắt, ngồi dậy, rõ ràng lúc vừa tắm xong không có gì mà lúc này cả người lại nóng ran. Trong đầu đều là hình ảnh thân thể đầy mê hoặc của Cố Hiểu Mộng. Mọi người dễ hình dung nha. Lần nữa Lý Ninh Ngọc vào phòng tắm, tắm lại cho tỉnh táo. Lý Ninh Ngọc không biết tại sao Cố Hiểu Mộng lại có sức hấp dẫn lớn với cô như vậy. Sống 25 năm trên đời, Cố Hiểu Mộng là người đầu tiên quấy nhiễu được trái tim cô. Điều đó khiến Lý Ninh Ngọc suy nghĩ về xu hướng tính dục của bản thân mình. Từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người theo đuổi cô. Già trẻ, nam nữ đều có, nhưng mà đến bây giờ cô cũng không có để những người này lọt vào mắt. Đồng thời còn cảm thấy vô cùng chán ghét. cho nên cô cũng không thể khẳng định rốt cuộc mình thích người đồng giới hay là khác giới. Thậm chí có những lúc, Lý Ninh Ngọc cảm thấy cô có thể sẽ cô độc cả đời. Sẽ không rung động với bất kỳ ai. Nhưng mà từ khi gặp phải Cố Hiểu Mộng, mọi thứ đều thay đổi. Trái tim tĩnh lặng như nước của cô bắt đầu gợn sóng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Hiểu Mộng đã phá vỡ trái tim như chỉ thủy của chị Ngọc. Nhưng mà cách mạng còn chưa thành công. Hiểu Mộng còn phải cố gắng thêm. Cách chương.